Có thể xuyên qua ta làm như thế nào sóng? Tác giả, Mạt Vũ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 67, chương 24. Nội ứng. Cái này thật không phải khoác lác, mà là sự thật. Emiya tận mắt nhìn thấy. Ba người bọn họ tại xác nhận nhiệm vụ về sau. Liền một đường nhanh như điện chớp. Đi tới sư thú hang ổ. Đối với sư thú, tất cả mọi người rất rõ ràng. Cũng là thường xuyên sẽ tại kỳ huyễn thế giới bên trong xuất hiện quái vật một trong. Mặc dù không có goblin nổi danh, nhưng cũng không phải cái gì vật hiếm thấy. Cái đồ chơi này mọc ra sư tử thân thể cùng lợi chảo, ưng đầu cùng cánh, là tương đương nổi danh kỳ huyễn sinh vật. Emiya tìm tới cái này sư thú từ vẻ ngoài nhìn qua rất xinh đẹp. Có ánh nắng bình thường vũ sắc cùng màu lông. Như sư tử phần sau chiều cao lấy hoàng màu nâu lông thú. Ưng bình thường đầu đến chân trước thì toàn bộ khoác đầy màu hoàng kim ưng vũ. Bất quá nó trước ngực lông vũ là màu đỏ thắm, mà cùng diều hâu đồng dạng mỏ cùng chân thì là kim sắc. Móng vuốt lại là màu đen. Sư thú con mắt tựa như là sống sờ sờ hỏa diễm, cho người ta một loại to lớn uy hiếp. Khi con này sư thú bốn chân đứng thẳng, bất kể đuôi dài lúc, thể dài ước chừng 2 đến 3 mét. Cái này đã là trưởng thành sư thú chiều cao. Một đôi cánh triển khai dài đến 7-8 mét. Không hề nghi ngờ, đây tuyệt đối là một cái quái vật khổng lồ. Emiya nhìn cũng không khỏi có chút sợ hãi thán phục. Nhưng là Riveria cùng E sắc mặt đều không có biến hóa quá lớn. Bởi vì các nàng tại thành dưới đất đã thấy qua quá nhiều quái vật. Trong đó có sư thú tồn tại. Mặc dù bọn hắn nhìn thấy sư thú cùng trước mắt sư thú không giống nhau lắm, nhưng biến hóa kỳ thật cũng không lớn. Đối với gia hỏa này tập tính, hai người rõ như lòng bàn tay. E cơ hồ không mang do dự xông tới. Riveria chẳng những không có ngăn cản, ngược lại tại một lần xem kịch vui. Sư thú bởi vì thể trọng khá lớn, không thể giống chim chóc bình thường nhẹ nhàng quay lại xoay quanh, cho nên bị E đùa nghịch xoay quanh. Chỉ chốc lát liền bị E nắm lấy cơ hội, chém rụng một cái cánh. Đã mất đi cánh, sư thú gào thét một tiếng, trùng điệp từ không trung rơi xuống, bịch một tiếng ném xuống đất. Sau đó, từ không trung rơi xuống, E dùng trong tay trường kiếm quán xuyên sư thú đầu. Sư thú gào thét lập tức im bặt mà dừng. Emiya nhìn một ít thời gian, từ đánh đến kết thúc hết thảy không cao hơn 5 phút, một cái đủ để cho tân thủ mạo hiểm giả đoàn diệt sư thú. Chết tại E trong tay, E cũng bởi vậy thăng lên 2 cấp, thu được càng nhiều kỹ năng điểm số. Đang đánh xong sư thú về sau, Emiya liền mang theo sư thú thi thể, một đường đi tới hạt sư hang ổ. Hạt sư cùng sư thú cùng loại, nếu như nói sư thú là sư tử cùng diều hâu tập hợp thể, như vậy hạt sư chính là tập hợp đủ con rơi, sư tử cùng bọ cạp đặc thù quái vật, có thể cùng sư thú tranh đoạt địa bàn nó. Từ trên thực lực hoàn toàn không kém hơn sư thú. Bất quá lần này E không có xuất thủ. Xuất thủ là Riveria. Riveria tại khóa chặt hạt sư về sau, bắt đầu ngâm sướng chú văn. Trung mặt điềm báo A, trắng ngần tuyết trắng A, đứng trước hoàng hôn thời khắc, cuốn lên cuồng phong đi. Phong bế quang minh, kết đông đại địa, đầy trời suy tuyết, 3 độ ngày đông giá rét, ta tên là Áp. Đây là công kích của nàng ma pháp, cực hàn phim Bu Winter. 3 đạo suy tuyết từ trên trời giáng xuống, tại Riveria điều khiển hạ, khí quyển bên trong nhiệt độ điên cuồng hạ xuống. Emiya thở ra, không khí đều biến thành xương trắng. Có thể đông kết nội tâm suy tiết trực tiếp đem hạt sư cùng chung quanh khu vực đông kết. Phát giác được nguy hiểm, hạt sư thậm chí không kịp trốn tránh, liền bị suy tiết đánh trúng, hóa thành một cái to lớn băng điêu, đã mất đi mình sinh mệnh. Tại kết quả hạt sư về sau, Riveria đồng dạng thu được đại lượng điểm kinh nghiệm, thăng lên mấy cấp, thu được một chút điểm kỹ năng. Bất quá nàng cũng không có sử dụng những này điểm kỹ năng, mà là cất, dự định học tập càng thêm lợi hại ma pháp, tỉ như bạo liệt ma pháp, lại hoặc là cao tốc ngâm sướng. Mặc kệ là cái nào kỹ năng, đối với nàng mà nói, đều là tương đương cường lực tăng phúc. Lợi hại, Ngươi cái này ma pháp. Emiya nhịn không được giơ ngón tay cái lên. Hắn khoảng cách cái này ma pháp còn có một đoạn khoảng cách. Nhưng không khí rét lạnh lại đã tập kích tới. Để Emiya run rẩy một chút. Thế là hắn đuổi khẩn trương mở niệm lực. Đem không khí lạnh bài xích ra ngoài. Tại đánh chết sư thú cùng hạt sư về sau. Emiya liền mang theo hai nữ quay trở về mạo hiểm giả công hội. Đưa ra nhiệm vụ. Thu được 50 vạn Eris báo thù. Cái này 50 vạn Eris. Emiya một phân tiền không có cầm. Toàn bộ giao cho Riveria cùng E. Một người 25 vạn. Sau đó, Emiya lại đem sư thú cùng hạt sư thi thể bán cho mạo hiểm giả công hội. Thu được mấy chục vạn Eris thù lao. Emiya từ những thù lao này bên trong cầm đi 5 vạn. Làm vận chuyển phí. Hai nữ đối với cái này đều không có ý kiến gì. Buổi chiều, ba người trở lại biệt thự. Mới vừa vào cửa nhìn thấy Aqua, Darkness, cùng Sato Kazuma ba người ghé vào trên ghế salon. Một bộ hữu khí vô lực bộ dáng. Xem ra, ba người còn không có từ say rượu ảnh hưởng bên trong tỉnh lại. Như thế để Emiya có chút ngoài ý muốn. Darkness cùng Sato Kazuma vậy thì thôi. Hai người dù sao cũng là nhân loại. Nhưng Aqua thế nhưng là nữ thần A. Mặc dù thiểu năng một điểm. Nhưng đúng là một cái hàng thật giá thật nữ thần. Aqua, ngươi còn chưa tốt sao? Emiya tò mò hỏi. Aqua nói ra, ta đương nhiên đã tốt. Ngươi cho rằng ta là thần. Ta thế nhưng là thủy chi nữ thần A. Vậy ngươi làm sao cũng là một bộ hữu khí vô lực bộ dáng. Ta... chẳng qua là đói bụng mà thôi. Vì cái gì ngươi buổi sáng rời đi thời điểm. Không cho ta chuẩn bị điểm tâm a. Aqua vô cùng bất mãn. Nói chuyện đồng thời bụng ủng ục ục vang lên. Emiya. Hắn buổi sáng hôm nay đi quá sớm. Xác thực quên đi cho Aqua bọn người chuẩn bị điểm tâm. Thế là Emiya vội vàng đã sáng tạo ra một chút cơm trưa cùng trà chiều. Aqua lập tức ăn ngấu nghiến. Hai người các ngươi cũng ăn một điểm đi. Emiya đem hai khối hamburger sắp xếp phân biệt nhét vào. Sato Kazuma cùng Darkness trong tay. Sato Kazuma buông xuống hamburger sắp xếp. Xoa mình huyệt thái dương nói ra. Không được. Đầu mơ mơ màng màng. Cái gì đều ăn không vô. Thật buồn nôn. Lần tiếp theo ta cũng không tiếp tục uống nhiều rượu như vậy. Darkness ở một bên gật đầu. Sức phòng ngự của nàng mặc dù đáng sợ, nhưng lực phòng ngự tại cường đại, cũng sẽ say rượu. Các ngươi hôm nay đi làm cái gì rồi? Vì cái gì chúng ta một thức tỉnh đến? Ba người các ngươi liền biến mất không thấy. Aqua một bên ăn uống mỹ vị trứng gà trộn lẫn cơm. Vừa nói, Emiya liền đem mình ba người đi thảo phạt sư thú cùng hạt sư sự tình nói ra. Sư thú, uy uy uy. Đây không phải là độ cao nguy hiểm quái vật sao? Sato Kazuma bị giật nảy mình. Các ngươi vậy mà đi thảo phạt như vậy cường đại quái vật. Không có bị thương chứ? Đối với bọn hắn loại này tân thủ mạo hiểm giả đến nói. Loại quái vật này căn bản liền không thể chiến thắng a. Emiya bình tĩnh nói ra. Yên tâm đi. Nhiệm vụ thuận lợi. Riveria cùng E đã thảo phạt sư thú cùng hạt sư. Thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ. Xong, hoàn thành. Sato Kazuma giật nảy cả mình. Mặt mũi tràn đầy khó có thể tin. Ta đã nói rồi. Riveria cùng E mặc dù là tân thủ mạo hiểm giả. Nhưng ở trở thành mạo hiểm giả trước đó. Đã rất lợi hại. Thảo phạt mấy cái quái vật đối với các nàng mà nói không tính là gì. E ở một bên gật đầu. Khẳng định Emiya thuyết pháp. Aqua một tay lấy Emiya kéo sang một bên. Nhỏ giọng hỏi. Kia hai tên gia hỏa lợi hại như vậy. Tại sao phải cùng chúng ta tổ đội a? Emiya cũng không tốt lắm giải thích. Dứt khoát hàm hồ nói ra. Đại khái là hợp ý. Làm sao có thể a? Aqua hoàn toàn không tiếp thụ lời giải thích này. Nhưng vào lúc này. Nàng trong đầu linh quang lóe lên. Bật thốt lên. Ta hiểu được. Emiya không rõ ràng cho lắm. Ngươi minh bạch cái gì? Aqua thấp giọng nói ra. Ta cảm thấy các nàng rất có thể là ma vương điều động tới nội ứng. Muốn tra rõ ràng thân phận của ta. sau đó giết chết ta. Cứ như vậy, liền không có người có thể đánh bại hắn. Emiya, ngươi đến cùng là thế nào nghĩ? Não mạch kín cũng quá thanh kỳ đi. Ma vương điều động tới nội ứng. Làm sao có thể a? Ta cảm thấy ngươi suy nghĩ nhiều. Emiya nói ra, bất kể thế nào nhìn, Riveria cùng E cũng không thể là ma vương quân nội ứng đi. Ngươi cảm thấy hai người bọn họ giống như là đầu nhập ma vương người sao? Cái này nhưng khó mà nói chắc được. Aqua tin tưởng vững chắc phán đoán của mình. Emiya dùng sức lắc đầu. Không không không, ngươi ngẫm lại xem, ngươi tại trước mặt của các nàng nhiều lần đều tự xưng nữ thần. Nếu như hai người bọn họ thật là ma vương quân người, đoán chừng sớm đã ra tay với ngươi đi. A, Aqua lập tức bị hù dọa, xoát trốn ở Emiya bên người. Sẽ bị giết chết, ta nhất định sẽ bị hai gia hỏa này cho giết chết. Cho ta tỉnh táo một điểm. Aqua, Emiya một tay đao đập vào Aqua trên đầu. Để cái này thiểu năng nữ thần tỉnh táo lại tới. Đau quá, Aqua đau nước mắt đều nhanh muốn biểu ra. Ngươi đang làm gì a? Ẩu đả nữ thần nhưng là muốn trời phạt. Ta chẳng qua là để ngươi tỉnh táo mà thôi. Ngươi nghĩ nhiều lắm, ta có thể hướng ngươi cam đoan. Riveria cùng E tuyệt đối không thể nào là ma vương quân nội ứng. Yên tâm đi, thật, thiên chân vạn xác. Emiya chém đinh chặt sắt nói. Thì ra là thế, xem bộ dáng là ta hiểu lầm nữa nha. Aqua lúc này mới yên lòng lại, khôi phục nữ thần diễn xuất, kiêu ngạo giơ lên bộ ngực của mình. Hai người các ngươi vậy mà có thể thảo phạt sư thiếu cùng hạt sư. Làm được không tệ. Riveria giờ khóc giờ cười. Nàng xem qua kịch bản, biết Aqua thân phận, đối phương mặc dù trí lực rất thấp, nhưng mình lại không thể mạo phạm. Thế là nói một tiếng tạ ơn. Ê nhìn thấy Riveria nói tạ ơn, cũng đi theo nói một tiếng tạ ơn. Sau đó liền đi hướng Darkness thỉnh giáo như thế nào cho thập tự kỵ sĩ thêm điểm. Darkness cũng không có keo kiệt, tận tâm tận lực chỉ điểm E. Cái này nho nhỏ nhạc đệm, cứ như vậy đi qua. Nhưng Emiya không có nghĩ tới là, càng lớn khác nhau còn tại đằng sau. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.